lớn. Đó. Mới cạnh rất lớn là có. Bây giờ cạnh rất lớn nè, đúng không? Đúng không? Cạnh rất lớn này nó có ba chi đúng không? Cực tốt rồi đúng không? Rồi tốt đúng không? Rồi bất tỉ đúng không? Thì nãy mình nói cái cạnh cực tốt rồi. Nên bây giờ cái cạnh rất lớn là tốt thôi. Chia ra chưa nữa? Phải có động lực họ có động lực họ thủy có động lực họ thủy thì không có năng ảnh. Thì không có năng cảnh. Ủa? Họ phản không có năng cảnh. Ai nói? Thì không có năng cảnh. Thì đúng rồi. Nó thọ thủy thì không có năng cảnh. Nó cực tốt không có năng thọ thủy không có năng cảnh. Con nhà tốt hoặc mà thủy họ thủy thì không có na cảnh, có gì đâu. Nó nghe cỡ cỡ mỗi lần ba triệu cảnh cảnh tốt là mình cực lớn nè, mà nếu động lực thủy thì không có na cảnh nha. Mình nếu mà nói với cảnh rất lớn tốt động lực họ xả hay không đối với người tục sinh bằng tâm đại quả bằng tâm họ xả nó mà xả đó là cái rồi còn có người khổ nó đó nè, rồi người làm công ăn nè, rồi người nghĩa nhân nè, người tăng nhân nè, thì có na cảnh. Là tâm na cảnh bỏ xả quả thiệt nó cảnh có mà bắt buộc bên na cảnh đây là quả thiệt này, nhưng mà nó là bỏ xả. Nếu như cái người mà tục sinh bởi tâm họ hỷ mà có hậu á thì nó phát sinh cái gì? Có hữu hận bắt buộc, cái đó không quy luật bắt buộc rồi. Rồi đối với cảnh rất tư lớn bất thủy không được hòa hỷ. Giống vậy như vậy thì cô mà quán cảnh thi rồi thấy cảnh thi quan hỷ quá rồi cảnh cực xấu đúng không, mà rất lớn nữa mà thọ hỷ thì không có na cảnh. Thì không có na cảnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chưa? Phải cầu xin ở tâm thọ hỷ thì phải là cái này là toàn thọ hỷ. Mình tùy diễn tiến tâm độ như vậy đúng không? Rồi nếu có ra cảnh thì ra cảnh phải là cơ sắc và xả đúng không? Phải cảnh bất tùy mà, cảnh xấu nè, đúng không? Nếu ở đây có ra cảnh, nếu thôi, giả sử nó có ra cảnh thì ra cảnh đây không phải là cái này, nó là cảnh xấu đúng không? Nó là cảnh xấu thì bắt buộc cái tâm này á, làm lại cảnh đúng không? Quan sát vào xã bảo vệ ở đây đúng không? Ở đây nhé, đây đúng không? Phải không? Quan sát bảo vệ đây là lại cảnh đúng không? Mới quan sát họ làm sao mình hiểu cái chuyện đây là tội gì? Đúng không? Thì ta có gì đâu? Tiếp tục một lần. Mỗi khi hai cái nữa như thế này. Ôi trời. Hãy xem xong. Sáu. Rất tốt, cảnh tốt, cảnh bất thủy rồi. Xấu là chung lại là bất thủy. Đúng rồi.